Chương 0242 nguy hiểm đan dược 2. Tô Hoản đã hoảng. Nàng khẩn trương nắm lấy Quân Vô Cực, "Vô Cực, hắn tại sao có thể như vậy? Thuốc kia nàng muốn hỏi thuốc kia có phải hay không có vấn đề?" Rồi lại nhớ tới dược là Quân Vô Cực mang về giao cho Yến Lăng Thiên, lời này liền không nói ra miệng. Nàng sẽ không hoài nghi Quân Vô Cực, càng không muốn hủ đến nàng. Quân Vô Cực không nói chuyện, chỉ là đánh giá Yến Lăng Thiên. Nàng muốn nhìn một chút Yến Lăng Thiên phản ứng. Người này hiện tại nên phi thường thống khổ, hắn sẽ trách nàng sao, ngươi thế nào rất đau sao? Quân Vô Cực cố ý hỏi, thuốc kia rõ ràng là trị thương a, tại sao sẽ như vậy chứ? Yến thúc thúc, ngươi có hay không trách ta? Ta không phải cố ý muốn hại ngươi. Ta không sao. Yến Lăng Thiên phải chết cắn răng mới có thể không để cho mình đều thảm lên. Cứ việc phi thường thống khổ, nhưng hắn vẫn là an ủi Quân Vô Cực, chuyện không liên quan ngươi, không cần tự trách. Yến Lăng Thiên không cảm thấy Quân Vô Cực sẽ cố ý hại hắn, cho hắn hạ độc. Bằng không thì, một tháng trước nàng cũng sẽ không cứu hắn, cho hắn giải độc. Chỉ là đối với Quân Vô Cực vị sư tôn kia, hắn không có cách nào yên tâm. Tại chỗ trong mắt người, hắn Yến Lăng Thiên có lẽ chỉ là sâu kiến, sống hay chết cũng sẽ không buông ở trong mắt. Nhưng so với bản thân sinh tử, hắn lo lắng hơn lại là Quân Vô Cực cùng Tô Hoản. Nếu là hắn ăn dược thật có vấn đề, vậy đã nói rõ, người kia cũng không phải là thực tình thu Quân Vô Cực làm đồ đệ, bằng không thì, người kia há lại sẽ mượn Quân Vô Cực tay đến hại hắn. Quân Vô Cực mới bao nhiêu lớn, nếu là người kia mục tiêu thật sự không đơn thuần, Quân Vô Cực cùng Tô Hoản liền nguy hiểm vô cực. Sư phụ ngươi nàng ở đâu? Yến Lăng Thiên khó khăn hỏi, một bên điều tra lấy chung quanh. Hắn muốn nhìn một chút, chung quanh có người hay không giám thị. Đáng tiếc dò xét một phen, hắn cái gì cũng không có phát hiện. Càng quỷ dị là, hắn vợ ơ y ma không cảm thấy nguy hiểm, chẳng lẽ, thực lực đối phương đã vượt qua hắn quá nhiều? Yến Lăng Thiên lo lắng. Lúc này, hắn trong đan điền cu nở dê càng ngày càng đau nhức. Yến Lăng Thiên tuyệt vọng phát hiện, hắn sợ là chống đỡ không được bao lâu. Nếu không có một mực gắt gao chống đỡ, hắn sợ là đã đau nhức ngất đi. Vô cực, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính ngươi. Còn có ngươi mẹ. Nói xong lời này, hắn lập tức ngất đi. Tô Hoản hốt hoảng tiếp được hắn, lo lắng hỏi Quân Vô Cực, vô cực, hắn tại sao có thể như vậy? Quân Vô Cực lại là một chút cũng không nổi, cái kia viên dược tạo nên tác dụng, đang tại chữa trị hắn đan điển cùng linh căn. Đan điển cùng linh căn hạng gì trọng yếu chữa trị lên nào có không đau? Tô Hoản đột nhiên có chút im lặng, cho nên hắn như vậy đau nhức là ở chữa trị đan điển cùng linh căn không phải chúng độc, vậy sao ngươi không nói sớm? Tô Hoản nơi nào sẽ nhìn không ra. Yến Lăng Thiên căn bản liền không biết mình đan điển cùng linh căn đang tại chữa trị hắn, sau khi tỉnh lại liền sẽ phát hiện trên người biến hóa. Quân Vô Cực nhìn về phía Tô Hoản, mẹ, ngươi cũng đã biết chữa trị linh căn ý vị như thế nào? Nhẹ nhàng một câu, để cho Tô Hoản lập tức như rơi vào hầm băng. Nàng rất nhanh suy nghĩ minh bạch tất cả. Nàng khẩn trương giữ chặt Quân Vô Cực, hạ giọng hỏi, có thể chữa trị linh căn đan dược cũng không tầm thường, đúng không? Nó sẽ cho ngươi mang đến nguy hiểm. Có phải hay không ngươi vừa mới là đang thăm dò Yến Lăng Thiên thái độ, là ngươi sư phụ dạy ngươi làm như thế, đúng hay không? Tô Hoản không cảm thấy tuổi còn nhỏ Quân Vô Cực sẽ có nhiều như vậy tâm nhãn, vô ý thức tưởng rằng người dạy nàng.